Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 814, chương 815, nước ngoài đoàn đội giao lưu hội. Đến sáng sớm hôm sau, Hạ Minh như thường lệ cho Lâm Vãn Tình làm điểm tâm. Từ khi cùng Lâm Vãn Tình tốt về sau, Hạ Minh cũng chịu khó rất nhiều, mỗi ngày sáng sớm tất cả đứng lên làm điểm tâm. Thực nếu như hắn không đứng dậy làm điểm tâm lời nói, Lâm Vãn Tình chỉ sợ rất khó lên ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Lâm Vãn Tình đi công ty, mà Hạ Minh thì là trong lúc rảnh rỗi, trong lúc nhất thời cũng không biết đi chỗ nào, cho nên Hạ Minh chuẩn bị đi Hạ Lâm tập đoàn nhìn xem. Bây giờ Hạ Lâm tập đoàn càng làm càng lớn, khiến Hạ Minh cũng cao hứng phi thường. Hắn thậm chí cảm giác có phải hay không muốn đẩy ra một chút sản phẩm mới loại hình, đến tăng tốc một chút công ty tốc độ. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lâm tập đoàn thị trường cũng đã mở ra, thậm chí trực tiếp bán đến cái này nước ngoài đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn sản phẩm quá được hoan nghênh. Hạ Minh mở ra chính mình pho xe, định hướng về Hạ Lâm tập đoàn chạy đi. Thế nhưng là thì ở nửa đường phía trên, hắn chuông điện thoại vang lên. Huy, ngươi là chỗ nào vị? Ngươi tốt, xin hỏi là Hạ Minh sao? Đầu bên kia điện thoại vang lên một cái lão nhân thanh âm. Bất quá nghe được cái thanh âm này về sau, khiến Hạ Minh cảm thấy kỳ quái. Cái thanh âm này giống như rất quen mặt a. Ta là Hạ Minh, ngươi là ai? Ta là Triệu Quốc Thắng a. Lúc này Triệu Quốc Thắng âm thanh vang lên đến, nghe tới cái thanh âm này về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Triệu Quốc Thắng không phải Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện viện trưởng sao? Chính mình giống như cũng có đoạn thời gian không cùng hắn liên hệ, khiến Hạ Minh rất kỳ quái, gia hỏa này làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Hạ Minh, ngươi vẫn còn chứ? Ở đây. Triệu lão ngươi tìm ta có chuyện gì a? Đối với vị này hiến thân y học Triệu Quốc Thắng, Hạ Minh vẫn là nói hơi có chút hào cảm, mặc dù nói trong bệnh viện này cũng có một chút u ác tính, nhưng là có chút cũng khá. Bất quá, cái này càng là bệnh viện lớn, bác sĩ này có lúc cũng liền càng không có tố chất. Nói chuyện với bệnh nhân thời điểm đại hống đại khiếu, thì liền những cái kia tiểu y tá đều mẹ nó là tự cho là tài trí hơn người một dạng. Nếu như không là có chuyện cầu những người này, đoán chừng người khác đều mặc xác hắn. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người. Còn có chút bệnh viện, rõ ràng có thể trị hết, lại vẫn cứ cho trị chết. Rõ ràng lầm xem bệnh, lại vẫn cứ không thể thừa nhận. Tóm lại bệnh viện này sự tình cũng là không thiếu gì cả. Cái này càng là Hạ Minh vì cái gì chán ghét như vậy bệnh viện nguyên nhân. Hắn nhớ đến đã từng hắn liền đi bệnh viện lớn bên trong thăm một lần bệnh. Khi đó những cái kia tiểu y tá cùng hắn nói chuyện đều mẹ nó một cái gương mặt lạnh lùng. Mời những cái kia giáo sư xem bệnh thời điểm, đăng ký, sau đó đợi đến người ta cho xem bệnh thời điểm, cũng là gương mặt lạnh lùng. Nếu là hắn nói hai câu em gái ngươi nghe rõ ràng, tê liệt thanh âm nhất đại thì cùng đánh nhau giống như. Thật giống như chính mình rất nghiêu bức giống như. Cho nên từ đó về sau đối với những thầy thuốc này, Hạ Minh phổ biến xem thường. Đương nhiên cũng có chút thầy thuốc là không tệ. Nhưng là như vậy thầy thuốc, mẹ nó đều thuộc về chân quý động vật. So sánh với mà nói, Hạ Minh vẫn là cảm giác Hoa Hạ quốc y tương đối tốt. Cho người ta xem bệnh thời điểm, dù nói thế nào đều là hòa hòa khí khí, cũng không trở thành suốt ngày gương mặt lạnh lùng, khiến người ta nhìn buồn nôn. Là như vậy, gần nhất có một cái nước ngoài đoàn đội y thuật giao lưu hội. Không biết ngài có thời gian tham gia hay không? Lúc này Triệu Quốc Thắng hỏi, nước ngoài đoàn đội y thuật giao lưu hội. Cái quỷ gì, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, cũng là nước ngoài người dự định đến trong nước xem xét một chút trong nước y thuật. Thực, nói đến đây thời điểm, Triệu Quốc Thắng có chút xấu hổ nói ra. Đây cũng là một loại khiêu khích đi. Soát, nghe đến đó thời điểm, khiến Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Cái gì gọi là khiêu khích a? Cái này mẹ nó căn bản chính là nước ngoài những người kia đến phá quán a. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Muốn hay không đi đâu? Hạ Minh có chút do dự. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Ngay tại Hạ Minh do dự thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên theo đến. Chỉ nghe hệ thống nói ra, ký chủ nhiệm vụ, giáo huấn tiểu quỷ tử cùng cây gậy, để bọn họ biết Hoa Hạ Đông Y truyền thừa mới là tổ sư gia. Đả kích tiểu quỷ tử cùng cây gậy phách lối khí diễm, đem về khen thưởng ký chủ 1000 điểm vinh dự điểm. Soát, làm Hạ Minh nghe được cái thanh âm này về sau, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, liền nói ngay, tiếp nhận nhiệm vụ, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công, mong rằng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Hạ Minh sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại tới hệ thống nhiệm vụ. Hiện ở trên người hắn còn có 2000 vinh dự điểm, bởi vì lại khen thưởng tiểu sư một chút dịch dinh dưỡng. Cho nên để hắn toàn thân trên dưới chỉ còn lại 2000 vinh dự điểm. Bất quá chiếc này 1000 vinh dự điểm cũng là một khoản tiền lớn. Hạ Minh cũng không có lựa chọn rút thưởng. Hắn trên người bây giờ kỹ năng cũng đủ nhiều, cho nên cũng không có đi quất. Không ngờ rằng lần này vậy mà lại xuất hiện 1000 vinh dự điểm. Như thế cho Hạ Minh một cái đại kinh hỉ. Hạ Minh, lúc này trong điện thoại Triệu Quốc Thắng thì là có chút buồn bực. Tâm đạo, sẽ không phải là cúp điện thoại a? Nhưng là còn không nghe thấy ụp ụp thanh âm, rõ ràng cũng không có tắt điện thoại, chẳng lẽ là có chuyện gì? Khiến Triệu Quốc Thắng bắt đầu tự hỏi, phải biết hắn nhưng là Giang Châu thành phố bệnh viện Triệu viện trưởng a. Thân phận của hắn rất cao, nếu là người khác đón hắn điện thoại, đoán chừng đã sớm hấp tấp, nhưng là Hạ Minh khác biệt. Từ khi kiến thức Hạ Minh y thuật về sau, cho dù là Triệu Quốc Thắng, đều là bội phục đầu rạp xuống đất. Đối với cái này vị trẻ tuổi cũng không dám quá phận. Mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nhưng là nghe qua không ít quan ở trước mắt cái này vị trẻ tuổi truyền kỳ. Người trẻ tuổi này bây giờ đang ở Giang Châu thành phố có thể số lượng lớn khó có thể tưởng tượng. Uy, Triệu lão, ta còn ở đây, lúc này Hạ Minh hồi đáp. Hạ Minh, người cân nhắc thế nào? Lúc này Triệu Quốc Thắng có chút kích động nói. Hạ Minh y thuật tự nhiên không lời nào để nói. Nếu như có thể tìm tới Hạ Minh đến lời nói, đối với bọn hắn tới nói, hữu ích vô hại, đến mức Lý Càn Khôn, bọn họ cũng đi tìm qua, nhưng là người bình thường rất khó liên hệ đến Lý Càn Khôn. Cho nên bọn họ cũng căn bản tìm không thấy, vì vậy cũng chỉ có thể tìm đến Hạ Minh. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là cái này y thuật lại là cao hơn hắn rất nhiều. Được, đại khái lúc nào cử hành cái này cái gì giao lưu hội? Ngươi sớm nói cho ta biết. Hạ Minh ngẫm lại, theo rồi nói ra, vậy quá tốt. Lúc này Triệu Quốc Thắng kích động nói, nếu không, ngươi bây giờ liền đến bệnh viện đi. Hiện tại liền đi. Cái quỷ gì? Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, rất là không hiểu hỏi. Bởi vì y thuật giao lưu hội ngày mai liền sẽ cử hành, mà chúng ta ngay tại triển khai cuộc họp, cho nên muốn để ngài đến chỉ giáo một chút. Ngài nhìn, lúc này Triệu Quốc Thắng có chút xấu hổ nói ra. Vậy cũng được, ta một hồi đi qua. Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác dù sao hôm nay cũng không có việc gì, dứt khoát thì đi qua nhìn một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.